Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 185, cộng dồn gia trì, một kích hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên tố hủy diệt chi tiễn. LV Nam, Mark, hấp thu toàn bộ nguyên tố xung quanh. Bảo phát một mũi tên ánh sáng trong nháy mắt với khoảng cách 1.8. Chí lực x10, km, mũi tên sẽ áp xúc không gian tiến hành bay đi và xuyên qua toàn bộ mục tiêu, tạo thành sát thương không giảm. Chí lực x200, đồng thời lưu lại trong hư không một đường dẫn quang học. Có thể thông qua đường dẫn quang học trực tiếp đến địa điểm tùy ý trên đường dẫn. Nếu mục tiêu có nhược điểm nguyên tố thì sát thương tạo thành tương ứng với sát thương vào điểm yếu. Thời gian câu đao, 1200S, thiên cơ hạp, thiên cơ trận, hình thái pháo đài, lục thương cơ giới hóa một bộ phận dưới chân thành điểm tựa. Giao giao, trong lúc nhất thời, thiên cơ hạp mở ra hoàn toàn. 21 vũ khí bay ra, lục thương không xác định vũ khí, thiên cơ hạp triển khai quay xung quanh hắn, từng vũ khí đều nhận được tăng thuộc tính gấp 3, thiên cơ hạp, hiệu quả 2, cầm hai tay, ngươi có thể sử dụng đồng thời hai vũ khí, đồng thời cũng nhận cả hai hiệu quả vũ khí, sau khi hoàn thành sự kiện quan trọng, thiên cơ hạp liền xảy ra tiến giai. Không chỉ có đồng thời thêm một hiệu quả bị động, tất cả hiệu quả vũ khí được tăng lên, toàn bộ vũ khí còn nhận được hiệu quả thứ hai, thiên cơ cung, hiệu quả 2, cực xa. Toàn bộ kỹ năng, công kích bình thường thông qua thiên cơ cung đều được gấp 50 lần xạ trình ban đầu. Thiên cơ pháp trượng, hiệu quả 2, pháp lực báo táp, tiêu hao thêm giá trị ma pháp để tăng hiệu quả của phép thuật. Tối đa tăng gấp đôi, đồng thời hiệu quả chủ động thứ nhất của thiên cơ pháp trượng. Hiệu quả tăng ích của phép thuật tăng lên tới 8 lần. Thế giới cấp 3, tà loạn thế giới, một sinh vật giống như ngô công, rết, ghé vào trên thân một sinh vật giống như rùa. Nó đang tham lam hút máu con huyền quy này. Sau khi tài quyết, giết chết mục tiêu, tốn 10 phút trở lên. Thôn phệ, hoàn toàn HP trên thi thể đối phương, thời gian căn cứ theo hình thể và tổng lượng máu. Thu hoạch 1, HP tối đa của mục tiêu, 12, 888 HP, ha ha ha, lại là 12.000 HP, máu của con rùa chết này thật là ngon. Hắn tốn 13 phút để thôn phệ con huyền quy này. Nhưng 13 phút này liền tăng lên 12.000 HP tối đa. Chủng tộc huyết tinh ngô công này am hiểu nhất là thôn phệ và hạ độc. Phần lớn chủng tộc này đều sở hữu thiên phú loại hình thôn phệ, năng lực trưởng thành cực cao. Có thiên phú này, chỉ cần ta tiếp tục trưởng thành, rất nhanh có thể trở thành nhân vật mạnh mẽ nhất của thế giới này. Đến lúc đó, cho dù thần linh tộc thiên phú cấp SSS cũng không mạnh bằng ta. Thôn phệ này không có giới hạn cao nhất. Trên lý thuyết mà nói, thôn phệ 10 sinh vật HP giống nhau, có thể thu được toàn bộ HP của sinh vật này. Thôn phệ 100 lần 1 vạn HP chính là 1 triệu. Đến bây giờ huyết tinh hoàng đã thôn phệ ước chừng 2 triệu HP. Cộng thêm HP cơ sở của hắn đã có lượng máu 3 triệu. Đồng thời kỹ năng của hắn cũng hướng toàn bộ về tăng HP. Tổng cộng các loại thêm vào, HP tối đa của hắn đã phá 1.000 vạn, 10 triệu, thế giới chi môn của thế giới cấp 4 cũng đã mở. Ha ha ha, không biết trong thế giới cấp 4 lại có bao nhiêu chủng tộc cho ta thôn phệ. Sau khi kết toán phần thưởng xuống tới huyết tinh hoàng, hắn tiến vào thế giới cấp 4, lạc sinh thế giới, hệ hành tinh thứ 6, hành tinh thứ 3, trên hành tinh này mở ra một không gian chi môn, một con ngô công độ dài chừng 100 mét màu đỏ máu lộ đầu ra từ trong thế giới chi môn. View, nguyên tố hủy diệt chi tiễn, phập 1, 211, 415, 122. Huyết tinh hoàng còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Nửa người trên đã bị đạo ánh sáng này làm cho bốc hơi trực tiếp. Sau đó đạo ánh sáng này xuyên qua thân thể của hắn, xuyên qua mặt đất, trực tiếp xuyên qua tinh hạch. Mũi tên này được coi là ma pháp, nên được hưởng hiệu quả gấp 10 của. Khoảng cách bay cũng được tăng lên, hao tổn MP gấp đôi, tăng 160 lần hiệu quả phép thuật. Đồng thời dưới thiên cơ trận, tất cả hiệu quả vũ khí được tăng gấp 3, gấp đôi của không MP vẫn là không. Căn bản lục thương không cần lo lắng vấn đề tốn MP. Hơn nữa dưới hình thái pháo đài và xạ trình gấp 50 lần, một mũi tên này chính là mũi tên vượt qua khoảng cách giữa tinh hệ. Đồng thời cũng là một mũi tên kinh khủng nhất mà giai đoạn hiện tại lục thương có thể phát ra. Xuyên thấu hành tinh thứ 2, bắn nổ hành tinh thứ 3. Xảy ra chuyện gì? Đầu của lão đại đã không còn. Lão đại chết, làm sao có thể nói hoàng chết là chết? Nhưng mà hoàng có 10 triệu HP. Oanh, một đạo trùng kích bạo phát, hành tinh thứ 2 nổ tung, ngay sau đó hành tinh thứ 3 cũng nổ tung. Hai vụ nổ to lớn diễn ra, vũ trụ trở thành khói lửa rực rỡ. Một nhân tộc nhìn cảnh tượng này cười to, hắn muốn hủy diệt vũ trụ này sao? Ha ha ha, đây mới là nhân hoàng của chúng ta. Điên cuồng, cường đại, hơn nữa lạnh lùng, đâu cần quan tâm nhiều như vậy làm gì? Chính là dùng phương pháp thô bạo nhất để giải quyết vấn đề. Nếu giết chết hoàng giả là có thể làm cho một chủng tộc thần phục, vậy liền giết chết hoàng giả là được. Bọn họ âm mưu muốn hãm hại ta, muốn lừa gạt ta, ta đây liền giết toàn bộ bọn họ. Địch nhân nấp ở trong tinh hạch, ta đây sẽ phá hủy cả tinh cầu này. Nếu địch nhân là gió, trải rộng toàn bộ tinh cầu, ta đây liền đóng băng tất cả gió lại. Vô địch, lúc này mới là tuyệt đối vô địch. Bây giờ địch nhân muốn hàng lâm trên tinh cầu, ta đây sẽ phá hủy nơi sống của bọn họ, để bọn họ không có chỗ đặt chân. Thế giới cấp 3. Huyết tinh hoàng run rẩy sống lại, hắn không cách nào quên sự sợ hãi trong nháy mắt trước khi chết. Đó là một vệt ánh sáng không hề dự liệu, mang theo khí tức tuyệt đối không cách nào chống cự, là uy quyền tuyệt đối cấp bậc quan vị. Lượng máu 10 triệu cái gì? Đều là giả, dưới một mũi tên, hắn căn bản không có khả năng sống sót. Đối phương đánh ra sát thương 12 ức, 1,2 tỷ, kế cả hắn có kích hoạt hiệu quả giảm thương trước khi chết hay không thì như thế nào? Dưới sát thương của đối phương vẫn là một kích chết, hơn nữa sát thương tổn còn gấp HP tối đa của hắn trên 100 lần. Hắn triệt để điên rồi. Ha ha ha, thiên phú chó má cái gì? Tính trưởng thành cái gì? Tất cả đều là giả tạo. Vô dụng, vô dụng, vô dụng. Ở trước mặt quan vị chủng tộc, chúng ta không thể có một chút sức đánh trả. Các con dân, chúng ta cứ như vậy chờ ở thế giới cấp 3. Không nên đi. Huyết tinh hoàng nhìn con dân của mình, thần trí hỗn loạn, nhưng mà thế giới cấp 3 đã bị hoàn toàn thông qua, đang trong tiến trình sụp đổ, cách thế giới hoàn toàn hủy diệt cũng chỉ là mấy ngày thời gian. Cách chương